Ta nói trong cuộc đời này á, đâu phải ai cũng làm vừa lòng người khác được đâu. Đặc biệt là trong cạnh tranh buôn bán, hàng xóm láng giềng ở gần nhau mà người bán đắt, người bán ế thì càng sốn con mắt nhau nữa. Cô Hạnh và bà Hoa như nước với lửa. Vậy mà trớ trêu là hai người con của hai bả lại yêu nhau sâu đậm mới chết chứ. Để chia cắt tình cảm đó, bà Hoa đã làm một loại bùa cực độc. Bà Hoa đã yểm lên người của ai? Đó là loại bùa gì? Rồi cuối cùng mối nghiệt duyên này sẽ đi về đâu? Kính mời quý khán thính giả cùng Tâm theo dõi câu chuyện về bùa ngải vô cùng trợn người ngay sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 313. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay gửi về cho kênh là của cô Tuyết Hạnh và bạn Sầu Riêng. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cô Tuyết Hạnh. Năm nay cô 58 tuổi. Cô kể về chuyện mà chính cô đã trải qua. Cô nói câu chuyện này xảy ra cách đây chừng hơn chục năm mà. Ở lúc đó cô còn bán tạp hóa chợ xã. Chợ quê thôi, không có lớn lắm đâu. Chỉ có mấy cái dãy sạp dựng bằng khung sắt, lợp tôn. Nắng thì nó nóng, mà mưa nó dột nát luôn. Người bán không có đông, mà khách ở quê cũng không có nhiều. Thành ra là ai bán cái gì trùng trùng là y như rằng sớm muộn thôi cũng xin chuyện à. Cô thì bán tạp hóa ở đó mười mấy năm rồi, quen mặt quen mũi khách hàng hết trơn à. Tại vì trong xóm, trong xã đâu có được bao nhiêu người đâu. Cô bán buôn đàng hoàng, lời lãi không có bao nhiêu trơn, nhưng cũng đủ sống ha. Thì cho tới ngày, bà Hoa ở xóm bên á, bà mới vừa dọn vô chợ, bà mở sạp kế bên cô luôn. Bà thì lớn hơn cô gần 10 tuổi, bà cũng bán tạp hóa, mà tao nói bán y chang cô luôn. Từ chai nước mắm, cho tới bịch bột ngọt, cho tới sâu bánh kẹo treo trước sạp cũng y chang. Cách bài trí sạp bán cũng na ná nhau. Khách lúc đó tới mua cũng hay lộn sạp hoài à. Cái ngày đầu tiên bả vô đó, cô đó thấy trong lòng hơi lợm cộm mày. Thấy bả cứ để ý nhìn qua bên đây hoài à. Có bữa cô cố tình sắp xếp khác một chút, thì hôm sau đó, bà Hoa làm y chang cô luôn. Tự nhiên cái cô thấy bả sao sao á. Không phải vì bả làm gì cô, mà vì cái ánh mắt bả nhìn qua sạp cô. Bà để ý kỹ dữ lắm kìa. Từ giá bán tới cách cô treo hàng, bà học theo. Cô cũng chào bà một cái cho phải phép. Bà nhìn thấy cô chào cũng gật đầu chào cô lại cho có, rồi quay qua sắp xếp đồ tiếp tục. Mấy ngày đầu thì còn yên nha, mạnh ai nấy bán nè. Nhưng từ từ cái cô bắt đầu nghe. Nghe những cái câu nói bóng gió. Có bữa đó cô đang bán cho khách, thì bà qua chen vô, nói với khách cái giọng ngọt xớt à. Chị mua bên em nè chị. Hàng em hàng mới về không hà, nhưng giá mềm hơn bển chốc. Cô nghe bà nói thì quay qua nhìn. Cô khách thì lúng túng, nhìn qua nhìn lại không biết mua bên nào. Hồi lúc đầu cô nhịn nha, vì nghĩ bà mới vô chợ, cũng muốn kiếm khách nên thôi. Cô kệ không nói gì hết. Nhưng mà bà được đà rồi cái làm tới. Có một bữa khác nữa, cô Hạnh đang bán ký đường cho khách quen. Cái bà qua nói giọng qua là: đường bên đó để lâu rồi, mua coi chừng ẩm nặng ký lắm á nghe. Bên tôi nhập mới mỗi ngày nè, nó khô, mua về lời hơn. Lúc này nè cô nghe mà mặt nóng rang luôn. Cô mới quay qua nói với bà Hoa là: ủa bà nói vậy là sao vậy? Bà cười cười, bà trả lời tỉnh bơ với cô. Thì tôi nói chung chung vậy thôi, đâu có nói tên hay nói sạp bà đâu. Nói vậy đó, ai muốn mua đâu ta mua. Cô tức dữ lắm, không bắt bẻ được. Tại vì bà không có nói thẳng tên cô hoặc là tên sạp cô ra. Nhưng hai sạp sát nhau vậy đó. Bà không nói cô, nói ai. Muốn cự lại nhưng mà sợ sầm. Rồi khách người ta sợ rồi buôn bán không được nữa, nên cô nhịn luôn. Từ bữa đó là hai người bắt đầu để ý nhau từng chút nha. Cô bán bao nhiêu, cô hạ giá mặt hàng bao nhiêu là bà làm theo, hạ giá theo hết luôn. Cô treo hàng chỗ nào, bài trí ra sao đó là bà cũng bắt chước y chang. Mà bà ngó qua thẳng thừng luôn nha, không còn lén lén như hồi xưa nữa đâu. Người trong chợ nhìn vô là ai cũng biết hai người không ưa nhau à. nhưng mà chưa tới cái mức cãi lớn ầm ĩ lên thôi. Cho tới cái bữa mà khi cô nhịn hết nổi đó thì mọi chuyện bắt đầu bể ra. Bữa đó sạp cô rất là đông khách, cô bán liền tay luôn. Bà Hoa đứng bên kia nhìn qua, thấy khách cô đông thì bắt đầu bà nói làm cho cô nổi điên lên á, không nhịn được nữa. Bà nói chứ đông vậy chắc giảm giá chứ đâu, bán kiểu đó là đồ hết hạn á, đồ kém chất lượng không à, chứ hàng ngon thì ai bán giá đó, mọi người mua cũng phải biết phân biệt chứ. Cô nghe xong là không chịu nổi nữa, quay qua nói lớn là: Ê, bà ăn nói cho đàng hoàng nha, đừng có phá nha. Chắc bà chuyên gia bán vậy đó mới biết rành đúng không? Hai người lời qua tiếng lại chút nữa là nhà qua đánh lộn rồi đó. Khách mua hàng đứng coi ì xèo, tới ông quản lý chợ phải chạy ra can thì hai người mới êm. Từ bữa đó trở đi, không khí giữa cô với bà Hoa lúc nào cũng căng thẳng hết trơn. Với lại cô không muốn cãi nhau nữa. Thấy cô im là bà Hoa làm tới, cứ nói móc nói mé cô hoài à. Người ngoài nhìn vô thì nghĩ là đàn bà hơn thua bán buôn, nhưng trong lòng cô cảm thấy càng ngày càng ghét bà Hoa. Ghét tới cái mức mà chỉ cần nghe tiếng bả thôi cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng cái điều tréo ngoe là hai ông chồng thì lại rất là hòa thuận. Chồng cô với chồng bà Hoa gặp nhau là nói chuyện làm ăn, có bữa còn ngồi uống cà phê chung nữa. Chồng cô về còn nói với cô là: Thôi bà ơi, đàn bà nhau bớt lời lại, cái chợ nhỏ xíu à mà cái giọng hai bà không là bao hết luôn rồi đó. Cô nghe chồng nói thì nghĩ cũng đúng, buôn bán mà cự lộn hoài đó làm sao khách người ta dám ghé mua. Nhưng mà trong lòng cô không nuốt trôi được cục tức này. Hết hai ông chồng rồi tới hai đứa con nữa. Trời ơi, cô thì có hai người con ha. Đứa đầu là con trai, năm đó 30 tuổi, đã có vợ và hai đứa con rồi. Còn gái út cô tên là Nhiên, 24 tuổi. Con gái cô thì nhỏ hơn con bà Hoa 2 tuổi. Bà Hoa thì con ngượng trai thôi, ảnh tên là Nhân. Hai người học chung trường, lớn lên thì càng thân thiết hơn nữa. Con lần đó cô đang nghỉ trưa, cứ nghe bà nói với anh Nhân, mà giọng bà hét lớn cố tình cho cô nghe. Bà nói: Tối ngày mày rút qua bên đó hoài làm gì vậy? Hả? Thiếu gì chỗ cho mày chơi, sao không chơi? Anh thì im lặng, cô không có nghe cả lại tiếng nào trơn. Cô nghe bà nói vậy đó thì càng thấy ghét bà hơn nữa. Tại vì lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản là ghét nhau là chuyện của người lớn, con nít chắc không có bị ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà cô đâu có ngờ chính cái sự ghét đó sau này nè lại kéo theo bao nhiêu chuyện mà tới bây giờ cô không bao giờ quên được. Cô nghĩ có lẽ nó sẽ theo cô cả đời luôn, dù mọi chuyện đã qua lâu rồi. Bà Hoa ghét cô Hạnh từ cái chuyện cạnh tranh buôn bán, mà không phải dừng lại ở cái chuyện bán buôn đâu, mà bà ghét lây qua luôn chuyện con cái. Bà không nói thẳng với cô, nhưng bà nói bóng nói gió với con trai bà hoài. Cô còn nghe mấy người trong chợ kể lại, bà hay nói là con gái bà Hạnh á, con vậy chứ không có hiền lành gì đâu nghe, ai mà dính vô nó là khổ cả đời luôn á. Nghe tới đó cô tức muốn chết, nhưng mà cô ráng nhịn, thì dù gì cũng do người ta kể lại, chứ có phải bà nói trước mặt cô đâu cô nói được. Cô nghe ngoài chợ người ta đồn là bà Hoa canh anh Nhân dữ lắm, đi đâu làm gì á bà cũng để ý hết. Nhưng bà Hoa càng cấm thì anh Nhân càng thương chị Nhiên nhiều hơn. Hai người lén lút nhắn tin rồi lén gặp nhau. Cô biết hết á, nhưng cô giả bộ làm lơ, tại vì cô thương anh chị. Yêu nhau mà cứ bị ngăn cản vậy hoài hà, cũng tội. Có một thời gian bà Hoa hay đóng cửa sạp nghỉ bán. Ai hỏi thì bà nói là đi công chuyện quan trọng. Không ai biết bà làm gì mà bí hiểm dữ lắm kìa. Rồi thời gian bắt đầu chị Nhiên thay đổi tánh tình. Ban đầu là những cái chuyện rất nhỏ, chỉ hay quạo quọ vô cớ. Có khi cô hỏi một câu nhẹ nhàng thôi mà chị cũng bực bội nữa, trả lời cô cọc lóc vậy. Lúc đó cô cứ tưởng là con mình tâm sinh lý thay đổi, cũng không có trách đâu. Nhưng rồi chị bắt đầu tránh mặt anh Nhân. Trước kia gặp là cười, mừng hớn hở chạy ra ôm. Bây giờ đó gặp là quay mặt đi chỗ khác nha. Có khi còn đuổi anh về nữa. Nó nhìn anh thấy ghét quá, muốn chửi không à. Anh Nhân thì tưởng chị giận chuyện gì, cứ theo hỏi hoài. Mà càng lại gần á, chỉ càng đuổi xô. Cô thấy tánh tình chị thay đổi kỳ cục quá. Bữa đó cái thấy chị vui, cô có hỏi chị thì chị nói là: Con cũng không biết làm sao mà con gặp mẹ anh Nhân á, là con thấy khó chịu trong người. Mỗi lần anh tới gần là mình mẩy con giống như là bị kim chích vậy. Rồi nhức đầu, khó chịu lắm. Cô nghe thì ngạc nhiên, hỏi lại là khó chịu sao con? Ở kim chích làm sao nữa? Thì chị Nhiên lắc đầu, chỉ nói là trong đầu nó cứ có cảm giác bực bội, khó thở này kia. Nói chung là khó chịu dữ lắm. Với không biết làm sao thấy mặt anh là chị ghét à. Người thì re mất trơn, giống như là có ngàn cây kim châm chết nếu anh Nhân tới gần. Rồi có bữa đó, chị Nhiên về nhà mà mặt mà chỉ tái mét luôn. Vừa vô tới cửa là ngồi phịch xuống ghế, nói với cô Hạnh là chị nhức đầu dữ lắm. Cô đi tới rợ trán thử thì thấy không có sốt. Đưa đi bác sĩ khám thì nói chị không có bệnh gì hết á, chắc là cảm thường thôi, rồi cho uống thuốc. Uống vô hỏng những không đỡ mà còn làm chị lờ đờ hơn nữa. Rồi thêm anh Nhân ngày càng tiều tụy thấy rõ luôn. Có bữa anh đứng trước sạp nhà cô, nhìn vô mà mắt đỏ que vậy, nhưng không dám bước lại, tại vì mỗi lần bước vô là chị Nhiên đuổi về, làm dữ lắm kìa. Cô nhìn cảnh đó mà ruột gan rối bời luôn. Không biết làm sao mà chị Nhiên lại vậy nữa. Bà Hoa thì tối ngày chửi xiên chửi xéo, đổ thừa là tại chị Nhiên nên anh Nhân mới ra nông nổi vậy đó. Nói anh Nhân ngu ngục này kia nữa. Cô nghe mà cô tức dữ lắm, nhưng ráng nhịn cho mọi chuyện yên xuôi. Bà Hoa còn đi rêu rao nói với người trong chợ là chị Nhiên thay lòng đổi dạ, có bộ mới làm anh khổ tới bệnh lên bệnh xuống. Tới đây là cô không nhịn được nữa. Nhưng cô chưa kịp phản ứng lại thì mọi chuyện đã đi xa hơn. Cô kể tới đây là phải quay lại cái đoạn hai anh chị lúc nhỏ đó. Bởi vì nếu không có chuyện anh Nhân và chị Nhiên yêu nhau thì cái sự ghét của cô với bà Hoa cũng chỉ dừng lại ở mấy cái câu cãi lộn của đàn bà ngoài chợ thôi, chứ không có chuyện tới nông nổi sau này. Chị Nhiên và anh Nhân tuy là ở khác xóm, nhưng mà hai người học chung trường với nhau, quen nhau từ hồi còn đi học lận. Hai người không phải là yêu đương liền đâu, lúc đầu chỉ coi nhau là bạn bè này kia nọ thôi. Rồi lâu lâu còn chở nhau đi học thêm, đi mua đồ phụ ba mẹ nữa. Hai anh chị cứ như vậy mà lớn lên. Chị Nhiên thì nhỏ hơn anh Nhân 2 tuổi, tính tình chị nhẹ nhàng ít nói. Anh Nhân thì lanh lợi hơn nha. Anh nói chuyện dễ thương dữ lắm, gặp ai cũng dạ cũng thưa. Từ lúc cô không để ý tới, cho tới khi thấy chị Nhiên hay đứng ngóng ngoài cửa, thấy bóng dáng anh Nhân là mặt chỉ sáng lên liền, thì cô mới hiểu là anh chị đã biết tình cảm trai gái rồi đó. Cô biết thì mừng dữ lắm. Anh chị yêu nhau đàng hoàng, không có lén lút, không có giấu giếm ai. Có bữa đó anh Nhân qua nhà cô nói chuyện lễ phép, xin phép cô cho anh chị quen nhau để tự nhiên qua lại, và muốn sau này nè, anh ráng làm có điều kiện thì cưới chị. Cô nghe anh nói vậy mừng lắm luôn, vì biết con mình gặp người đàng hoàng rồi. Thêm hai gia đình gần nhau nữa, nên nếu có cưới đó thì chị có thể về nhà chơi thường xuyên hơn. Cô thì không có giàu có đâu, chỉ là đủ ăn đủ mặc thôi, nhưng cũng không bao giờ cản hay là ngăn cấm con chuyện tình cảm. Thường đâu cô cưới gã đó à, vì cô nói cưới xong á, cũng có ở với cô đâu. Đắng cay mặn ngọt thì ráng chịu. Bà Hoa thì khác nha. Từ cái lúc biết con trai mình quen con cô Hạnh đó thì khó chịu thấy rõ luôn. Ngoài chợ bà không còn cãi lộn kiểu thường ngày nữa, mà chuyển qua nói cạnh, nói khóe, nói móc, nói mỉa từng câu từng chữ vậy đó. Bà nói con gái cô không xứng, nói nhà cô nghèo, nói cô dạy con không đàng hoàng, mới bay lớn mà yêu đương rồi mồi chài con trai bà này kia. Nói chung là bà nói mà xe tải chở không hết luôn á. Mà cô vì con cái nên cũng ráng nhịn để hai anh chị được vui vẻ suôn sẻ bên nhau. Nhưng mà bà thấy cô càng nhịn thì bà càng làm dữ hơn, tới nỗi cấm anh Nhân qua lại nhà cô luôn. Bà kiểm soát giờ giấc, giữ điện thoại, thậm chí có bữa đó kéo anh về giữa chợ, vừa đi vừa chửi làm anh xấu hổ trước mặt mọi người. Cô thấy mà thương anh Nhân á, thương cả con mình nữa. Sao mà tánh nết bả kỳ quá trời quá đất vậy hả? Chuyện người lớn thì người lớn xử, liên quan gì tới hai đứa con đâu. Có bữa thấy bà Hoa vui á, thì cô Hạnh cũng tính là qua nói chuyện này kia. Nhưng khi vừa đi tới trước sạp bả là bả đuổi liền. Bả chửi nói cô qua làm gì, tính kiếm chuyện với bả hay sao? Mà bả làm thấy ghê lắm kìa, nên cô thấy vậy á, thôi đi về luôn. Có bữa đó anh Nhân qua nhà cô ăn cơm. Cái lúc ăn xong thì anh phụ cô rửa chén, Chị Nhiên thì ngồi kế bên nói chuyện. Hai người nói chuyện nhỏ nhẹ này kia, cô thấy mà vui trong lòng quá chừng. Ai dè đâu tối đó, khi anh Nhân chuẩn bị về nhà thì bà Hoa qua tới cửa luôn. Nhưng bà không vô nhà, bà chỉ đứng ngoài cửa thôi, rồi nói giọng vô, với cái giọng nói có vẻ giống như là tức dữ lắm á. Bà nói là: "Mày đi về liền chưa? Công chuyện ở nhà không lo, qua đây làm mẫu cho ta." Cô nghe bà nói mà cô đứng hình luôn. Cô tức quá bước ra chất vấn, hỏi bà nói lại cho rõ coi ý bà làm sao. Bà nhìn cô cái bà nói: "Tôi đang dạy con tôi, tôi không có nói gì bà hết trơn á. Tôi thấy là hai đứa này không có hợp nhau đâu." Cô nghe mà nóng bừng mặt, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời: "Hợp hay không á là chuyện của tụi nhỏ, nó không có liên quan gì bà đâu, sao bà ngăn cản hoài vậy?" Bà Hoa đáp liền mà không cần suy nghĩ luôn: "Tôi không thích, không thích thì không cho, vậy thôi." Rồi bà bước tới nắm tay anh Nhân kéo về, vừa đi miệng bà còn vừa chửi láp giáp nữa. Rồi thời gian sau, cô bắt đầu thấy chị Nhiên lạ lạ, chỉ hay nổi quạo vô cớ. Có bữa cô hỏi chị là sao lâu quá chừng mà anh Nhân không qua chơi, thì tự nhiên cái chị Nhiên quạo lên nói là: "Ai biết đâu, sao mẹ hỏi hoài vậy? Qua làm gì bực bội muốn chết vậy?" Cô tưởng đâu là anh chị giận nhau, không có hỏi thêm tiếng nào nữa. Nhưng càng ngày chị càng thay đổi rõ hơn, từ thương yêu nhau chuyển qua thành né tránh, từ nhớ nhung bây giờ nè, chị chuyển qua là khó chịu. Chị riết rồi không cho anh Nhân lại gần luôn, thậm chí nói những cái câu rất là nặng nề. Có bữa anh qua đứng ngoài cửa, chị Nhiên nói thẳng là đừng qua nữa, chị không còn tình cảm gì với anh trơn á, thôi đi về đi, qua hoài phiền quá trời phiền à. Trời ơi, tới cô nghe mà còn hết hồn á, nói chỉ là anh Nhân. Khi anh nghe vậy á thì anh cũng đi về, nhưng cô thấy anh buồn dữ lắm. Chị Nhiên bắt đầu nói chuyện mình ên. Có lúc á chị ngồi trong phòng, tự nhiên cái nói giọng ra là: "Trời ơi, đừng có lại đây nữa, đi đi, đừng có lại đây." Cô đang ở ngoài trước thì giật mình chạy vô, hỏi chị là nói với ai vậy. Vì lúc cô chạy vô thì chỉ có mình ên chị Nhiên trong phòng thôi. Lúc này chị ngước lên nhìn cô nói là: "Con không biết nữa mẹ ơi, con thấy có ai tới gần con nhưng mà con thấy không có rõ." Thấy chị ngày càng hốc hác, cô cũng không biết là chị bị gì nữa, bước tới ôm con mà trong lòng cô đau như ai cắt vậy. Đêm xuống chị ngủ có không yên, hay giật mình la hét. Cô chạy qua lay chị dậy thì mồ hôi mồ kê đổ ướt áo hết trơn. Cô để ý thì thấy chị Nhiên cấp này bắt đầu suy nghĩ nhiều nha. Có bữa ngồi thẫn thờ cái cô hỏi thì chị nói chứ: "Mẹ ơi, sao người lớn ghét nhau mà con cái yêu nhau khổ quá vậy mẹ?" Nghe câu đó tim cô giống như là thắt lại vậy. Cô chỉ biết ôm con rồi nói: "Rồi, từ từ đi mẹ, ráng nói thì cô Hoa cũng hiểu thôi con." Nhưng bà Hoa thì càng quá đáng hơn. Bà không chịu nổi cảnh ngày nào cũng thấy con trai mình nhớ nhung buồn bã vì con cô Hạnh. Có lần đó cô Hạnh bắt gặp bà nhìn con cô, ánh mắt rất là lạ, không phải ánh mắt ghét bình thường đâu, mà giống như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Sau này nghĩ lại cô mới thấy lúc đó là bà bắt đầu toan tính chuyện khác. Tối đó ăn cơm xong, cô mới vô phòng hỏi riêng chị Nhiên là mấy nay có chuyện gì, bộ hai người cãi lộn hay sao. Chị mới vừa khóc vừa nói là không hiểu sao trong lòng chị thì thương lắm, nhưng khi anh tới gần là chị thấy khó chịu, giống như là có ngàn cái kim chích vậy đó, mà nhìn lại anh thì thấy ghét vô cùng. Chị nói là mỗi lần nghĩ tới anh Nhân là trong đầu chị nhức nhối, tim bắt đầu đập nhanh, người bứt rứt khó chịu dữ lắm. Cô lúc này bắt đầu thấy bất an rồi. Cô thấy chuyện này không có giống giận hờn thông thường đâu. Giận thì còn nhớ nhung, còn đau lòng, còn trách móc, nhưng tới khi gặp được người kia còn vui vẻ. Đằng này là chị tránh né, là ghét anh Nhân một cách vô cớ, giống như là có một cái gì đó nó ngăn cản hai người vậy đó. Còn anh Nhân thì càng ngày càng lụy tình. Anh nói với cô là anh không hiểu vì sao mà chị đột ngột thay đổi. Mới bữa trước hai anh chị còn vui cười với nhau, anh còn nói là sẽ chở chị đi biển chơi nữa. Mới nói bữa trước à, cái bữa sau là chị không nhìn anh nữa. Anh cứ níu kéo xin lỗi hoài, dù không biết là mình sai chỗ nào. Anh chỉ biết đứng từ xa nhìn chị thôi, chứ không dám lại gần nữa, tại vì mỗi lần bước tới là chị la, chị đuổi, chị làm dữ lắm kìa. Con bữa cô còn thấy anh đứng nhìn chị mà khóc nữa. Cô mới nhớ là ánh mắt bà Hoa lúc đó. Nhớ mấy lần bà đóng cửa sạp không bán, đi mấy ngày đó. Cô còn nhớ mới cách đây mấy bữa nè, có mấy bà bạn hàng thì thầm nói là bữa trước có bà kia đi coi bói ở ngoài thị trấn á, có gặp bà Hoa nữa. Bà trộm kính mất luôn, nhưng cái dáng người thì nhìn không lẫn đi đâu được hết. Cô bắt đầu suy nghĩ tới những cái lời nói của ông ngoại cô. Năm đó ông hay kể cho cô nghe mấy cái loại bùa ngải này kia đó. Cô nói không lẽ bà ác như vậy hay sao? Rồi tự trấn an mình là do cô suy nghĩ nhiều quá, chứ chuyện không tới cái mức để bà Hoa bà làm vậy đâu, làm gì ác lắm. Cho tới đêm đó, đang ngủ thì cô nghe tiếng chị Nhiên la làng. Cô chạy qua coi thấy người chị co giật, mồ hôi thì ướt nhẹp mình mẩy. Mà cái miệng chỉ nói là tránh ra, tránh xa tôi ra, đừng có lại gần tôi nữa. Cô mới lay chị dậy thì chị mở mắt nhìn cô, nhưng mà mắt vô hồn lắm. Lúc này cô nhìn thấy chị giống như là người khác á, không phải con của cô đâu. Tự nhiên cô thấy nổi da gà, cô thấy sợ chị vô cùng. Cũng may là sau đó chị ngủ lại, chứ nhìn cô kiểu đó chút nữa chắc cô xỉu trước luôn quá. Cô nói chơi tới khúc này rồi, cô không còn nghĩ tới chuyện hơn thua với bà Hoa nữa. Trong đầu cô lúc đó chỉ còn một nỗi lo duy nhất là con cái hai bên đang bị cuốn như cái dòng do người lớn tạo ra. Sau cái đêm hôm trước là cô bắt đầu để ý chị Nhiên từng chút một. Từ bữa đó là chị bữa ăn bữa bỏ. Có bữa chị ngồi trước mâm cơm mà mắt chị nhìn trân trân như mâm cơm, tay cầm đũa mà run run vậy nè. Cô hỏi chị là sao không ăn, sao nhìn cái gì hoài vậy? Thì chị nói là chị không đói, chị không muốn ăn. Ban đêm thì chị ngủ không có yên, hay la hét, rồi có bữa nhảy xuống giường chỉ gì đó. Cô hỏi thì chị nói trong đầu của chị có ai đó cứ lải nhải hoài à, bắt chị tránh xa anh Nhân ra, còn bắt chị phải ghét ảnh nữa. Cô không biết làm sao nên dẫn chị đi bệnh viện khám. Bác sĩ làm đủ thứ xét nghiệm, đo điện tim, chụp chiếu đủ kiểu, rồi cũng lắc đầu nói không thấy bệnh lý rõ ràng. Chị khuyên cô về theo dõi chị thêm đi, rồi nói là tránh đừng có để chị bị áp lực tinh thần. Trong khi đó anh Nhân cũng bắt đầu bệnh thấy rõ luôn. Ban đầu cô nghe nói là ảnh bỏ ăn. Mấy bà bán cá bán thịt trong chợ nói thấy anh ngồi một chỗ cả buổi vậy, khách kêu bán cũng không nghe. Còn bữa đó cô thấy bà Hoa ngồi sụp xuống sạp khóc. Bà không còn cái dáng chua ngoa cãi lộn như trước nữa. Bà kể cho mấy người trong chợ nghe là anh Nhân bị bệnh gì mà cứ hễ ăn vô là ói. Anh nói trong người anh nóng lạnh thất thường. Đi khám thì bác sĩ nói anh suy nhược nặng, do tinh thần anh bất ổn nên mới xảy ra tình trạng vậy đó. Bên này thì có đêm chị Nhiên bị sốt nhẹ, mồ hôi ra ướt áo, miệng lẩm bẩm kêu tên anh Nhân hoài à. Rồi cái tự nhiên chửi rủa anh Nhân, giống như là trong người chỉ có hai con người đang giằng co dữ lắm vậy đó. Chuyện ở đây chưa xong thì nghe tin là anh Nhân nhập viện. Nghe ba anh nói là lần này nặng hơn nha. Bác sĩ nói tim anh đập không có ổn định, do suy nhược kéo dài, rồi tinh thần thì suy sụp nghiêm trọng nữa. Người ta nói nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì rất nguy hiểm tới tánh mạng. Cô nghe mà tay chân bủng rủng hết trơn, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra giữa hai người con nữa. Tối bữa đó, sau một hồi suy nghĩ đắn đo và sâu chuỗi lại hết tất cả, thì cô nói chắc là phải có cái gì đó nó dính dáng tới tâm linh rồi. Cô nói nhất quyết phải đi liền chứ không thể chần chừ thêm được nữa. Cô mới giấu chồng lén đi tìm thầy. Cô thì không có mê tín mù quáng đâu, nhưng mấy chục năm buôn bán ngoài chợ đó, cô cũng thấy đủ thứ chuyện hết trơn rồi. Có những thứ mà khoa học cũng không thể nào giải thích được. Cô hạnh được mấy cô trong chợ chỉ cho một ông thầy ở tuốt ngoài thị trấn. Ông này ông lớn tuổi rồi. Cô vô gặp thầy thì kể là từ đầu tới cuối, từ chuyện cãi lộn ngoài chợ tới chuyện hai anh chị đang yêu nhau thắm thiết, tự nhiên cái chia tay đột ngột, tới những cái biểu hiện lạ của con cô và bệnh của anh Nhân luôn, cô kể hết. Thầy nghe cô kể xong thì im lặng rất lâu. Rồi thầy nói con cô không phải bị bệnh thường đâu, mà bị bỏ bùa à, bị tác động tâm linh, mục đích là cắt duyên và làm loạn tâm trí. Bùa này không có giết liền đâu, nhưng mà nó hành từ từ nha, hành cho tới khi người trong cuộc kiệt quệ và lặng lẽ ra đi. Cô mới hỏi là ông biết người bỏ bùa không? Thì ông thầy á không có nói thẳng danh tính, chỉ nói là người này hay cãi nhau với cô, rồi đem lòng oán hận cô rất là sâu. Thầy nói thêm là bùa này rất nặng nha, tại vì cái người làm đó là bằng hận bằng thù, mà hận càng sâu thì bùa càng độc. Nếu không giải kịp, người bị nhiều nhất sẽ là người thân của người bỏ. Kiểu hại người ta mà nó quật ngược vô người thân mình đó ha. Cô mới hỏi thầy là có cách nào để cứu không? Thì thầy nói là cứu được, nhưng không có dễ. Muốn gỡ là phải tìm đúng người làm, hoặc chính người đi làm bùa phải tự tỉnh ra, tự đi gỡ. Nếu không đó thì nghiệp sẽ phản, quay ngược lại đánh vào người thân. Vì theo thầy coi là thầy thấy người thân của người làm bùa đang chịu nghiệp nhiều hơn. Cô biết ai bỏ rồi, cô đi về mà lòng lo lắm, không biết phải làm sao nữa. Một bên là chị Nhiên đang bị bùa hành, một bên là anh Nhân đang chết dần vì tương tư. Cô còn không biết phải mở lời với bà Hoa ra làm sao. Thế giờ cô không ngờ sự hận thù của bà Hoa đối với cô quá sâu đi. Nói ra có khi bà không nhận, còn làm bậy thêm thì người chịu đau khổ chỉ là hai anh chị thôi. Những ngày sau đó, chị Nhiên ngày càng yếu hơn thấy rõ. Còn bên kia anh Nhân thì nằm viện triền miên luôn. Bà Hoa không còn ra chợ thường xuyên nữa. Mỗi lần có ra thì gương mặt hốc hác, cặp mắt đỏ que, không còn liếc xéo hay là nói chuyện móc mỉa cô như lúc trước. Lúc này nhìn bà đó, trong lòng cô thấy dấy lên một cái linh cảm rất rõ ràng. Cô nói từ cái bữa đi coi thầy về, lòng cô không có lúc nào được yên hết. Ban ngày bán hàng ngoài chợ mà đầu óc cô cứ lơ mơ, tay cầm lộn đồ này đồ kia lên xuống. Đêm xuống cô qua ngủ với chị, nằm nghe tiếng thở khò khè kế bên là tim cô thắt lại. Cô biết mình không còn đường lui nữa, dù có sợ có ngại cô cũng phải tìm mọi cách cứu con thôi. Cô quay lại gặp thầy lần nữa, đem theo ngày tháng năm sinh của chị Nhiên. Thầy coi rất lâu rồi nói bùa này không phải là loại chơi chơi đâu, là bùa cắt duyên, bỏ bằng độ cá nhân, có trộn thêm tâm niệm hận thù, nên khi phát tán đó thì nó đánh vô tâm trước rồi mới rút dần sức người. Thầy nói muốn giải thì phải có đủ ba thứ: một là thời gian, hai là sự thành tâm, còn ba là người bỏ bùa phải buông bỏ. Cô mới hỏi nếu người đó không chịu buông bỏ thì sao? Thì thầy nói nếu không buông thì nghiệp sẽ phản mà đánh ngược lại. Ban đầu là bất an từ từ rồi mất ngủ, tới đau bệnh liên miên, rồi sau cùng là chính người thân của người làm bùa phải gánh, vì bùa này đánh vô tâm. Tâm ai nặng hơn thì người đó gánh, chứ không phải là như một số bùa khác là yểm ai người nấy chịu, không phải vậy. Cô nghe thầy nói tới đâu mà lạnh sống lưng tới đó. Thầy còn nói giờ cô về làm theo lời thầy đi, thầy sẽ viết ra cho cô cách làm, vì không nói ra được. Nếu nói ra thì con quỷ của bùa sẽ nghe và ngăn cản. Nói cô ráng làm theo thì con cô mai ra được cứu. Chứ còn anh Nhân thì chừng nào bà Hoa quay đầu tự đi giải thì mới cứu được, mà phải sớm kìa, chứ trễ quá cũng vô phương nha. Những ngày sau đó, cô bắt đầu làm theo lời thầy. Cô không dám cho chị Nhiên biết đâu, chỉ có âm thầm nấu nước lá cho chị uống thôi. Lén để bùa giả dưới gối, mỗi đêm đều đốt nhang khấn xin ông bà tổ tiên phù hộ cho chị tai qua nạn khỏi. Nhờ cô làm vậy đó nên có những đêm chị Nhiên ngủ yên hơn chút, nhưng cũng có đêm chị giật mình khóc thét lên, miệng nói những câu chửi rủa độc địa lắm. Nhưng cô nghe thấy không có giống giọng của chị Nhiên chút nào hết, giống như là trong người chị có hai con người đang đánh nhau vậy. Trong khi cô đang xoay sở tất bật bên đây thì bên nhà bà Hoa có chuyện. Sáng chồng cô có rủ chồng bà Hoa đến cà phê, thì ông có kể cho chồng cô nghe là đêm nào bà Hoa cũng thức tới sáng, ngồi thừ trước bàn thờ, mắt đỏ ngầu. Rồi dạo này bà hay giật mình nha, đang ngồi bán hàng thì buông luôn rổ đồ, giống như là ai hù vậy đó. Rồi nhà ông bắt đầu có mùi hôi lạ, nó giống như là cái mùi nhang tàn trộn với mùi ẩm mốc, dọn dẹp hoài mà cũng không có hết mùi. Chính bản thân bà Hoa kể lại với một bà bán rau gần sạp bả trong chợ là đêm nào bà cũng mơ thấy anh Nhân đứng quay lưng về phía bà. Bà kêu hoài anh Nhân không quay lại. Có khi bà thấy anh quay lại thì bà thấy cái mặt anh á, mặt mày hốc hác. Anh trách bà độc ác này kia. Bà tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm luôn, tim đập thình thịch, tay chân run rẩy. Bà kia nghe thì mới nói chắc là do bà chia rẽ hỏng cho hai người thương nhau đó, khiến cho anh Nhân bệnh rồi bà ám ảnh vậy thôi. Đỉnh điểm là bữa đó, bà Hoa đang nấu cơm thì té xỉu, đập đầu xuống nền nhà. Đưa vô bệnh viện, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng trơn, nhưng tinh thần bà bất ổn nha, huyết áp bị tụt. Bà nằm trên giường bệnh, miệng cứ lẩm bẩm kêu tên anh Nhân rồi khóc hoài. Chồng bà phải an ủi lâu lắm bà mới đỡ. Còn anh Nhân thì bệnh ngày càng nặng hơn, ảnh nằm viện suốt luôn, tay thì truyền nước, người ốm nhom ốm nhách. Bác sĩ nói ảnh cứ không chịu ăn uống kiểu này hoài, có thể là sẽ không qua khỏi đâu. Cô nghe người ta kể là bà Hoa khóc, nó chỉ cần anh sống thôi thì bà sẵn sàng bỏ hết. Lúc này cô biết nếu còn kéo dài thì không chỉ là chị Nhiên mà anh Nhân, rồi tới chính bà Hoa cũng không chịu nổi nữa. Nhưng cô không bằng chứng, không có dám chủ động qua nói thẳng, vì sợ bà chối, sợ bà nói không có làm, rồi lỡ bà nổi giận lên làm gì nhiều hơn nữa, chắc con đứa cô chết theo con cô luôn. Cho tới bữa đó cô đang dọn sạp thì thấy bà Hoa đang đứng trước mặt cô á. Gương mặt bà khác hẳn trước kia, nó hốc hác, quần mắt thâm đen, tóc bà bạc muốn hết đầu rồi. Cô thấy thì hỏi bà là qua đây có chuyện gì không, thì bà lúng túng hồi rồi cái mới nói: tôi qua đây không phải để cãi lộn hay là kiếm chuyện gì bà đâu, mà tôi muốn nói với bà một chuyện. Nghe bà Hoa nói câu đó, tim cô đập mạnh giống như là muốn văng ra khỏi ngực vậy, vì cô biết bà muốn nói chuyện gì rồi. Cô mới mời bà vô nhà, bà ngồi mà giọng run run, nói là mấy nay bà ngủ không được, đầu óc lúc nào cũng như là có ai đó bóp mạnh vậy đó, nó nhức bưng bưng luôn, trong người thì nóng lạnh thất thường. Bà nói bà mơ thấy anh Nhân hoài, mơ thấy ảnh trách bà tàn nhẫn độc ác, rồi mơ thấy chị Nhiên đứng từ xa nhìn bà khóc nữa. Nói tới đó bà bật khóc, bà nói là bà thương con, bà không có chịu nổi cảnh con bà bệnh vậy đâu. Bà nói lúc đầu bà bỏ bùa đó, chỉ muốn hai đứa ghét nhau để chia tay thôi, không ngờ hậu quả nó nặng tới vậy. Cô nghe bà nói tới đó, nước mắt cô cũng trào ra. Bà Hoa nắm tay cô hỏi là cô có biết thầy nào giải được bùa không, chỉ cho bà đi, bà sẵn sàng đi, sẵn sàng làm mọi thứ để cứu con. Vì ông thầy bà làm bùa thì chỉ làm bùa được, không giải được. Mấy nay nè, bà cũng tìm đủ mọi cách rồi, nhưng không tìm ra được cách nào trơn. Bà hối hận dữ lắm rồi, giờ không còn cách nào hết, nên đành qua cầu cứu cô. Cô nói thiệt, lúc bà Hoa nắm tay cô cầu xin chỉ cho bà thầy giải bùa đó, trong lòng cô nhẹ ra, giống như là đã bỏ được tảng đá đè nặng lên người cô mấy nay vậy đó. Mà cô cũng run nữa, nhẹ vì biết cuối cùng bà cũng chịu nhận lỗi của mình và buông bỏ thù hận. Còn run vì cô biết cái gì đã gieo bằng hận thù thì gỡ ra không có đơn giản đâu, phải trả giá không thể nào tránh được. Cô dẫn bà Hoa tới gặp thầy mà cô đã coi hôm trước. Trên đường đi, bà Hoa ngồi im re, không nói câu nào hết. Tới nơi, vừa bước vô là tự nhiên cái bà Hoa đứng hổng dững, mặt thì tái mét, thầy chỉ cần nhìn một cái là biết liền à. Thầy nói nghiệp của bà đã tới rồi đó, nếu còn chần chừ nữa thì không chỉ con bà đâu, mà chính bà cũng lãnh đủ. Bà Hoa nghe thầy nói thì quỳ xuống khóc, nói là bà đã sai rồi, bà chỉ vì ghét cô, vì thương con quá mức mà mù quáng. Bà chỉ có mình anh Nhân thôi, bà sợ chị Nhiên cướp mất anh nên bà mới làm bùa, muốn hai người chia tay. Bà không nghĩ hậu quả lại nặng tới vậy. Bà xin thầy cứu anh Nhân, cứu luôn chị Nhiên, hậu quả ra sao để bà tự gánh, miễn sao hai anh chị được yên ổn như hồi đó là được à. Thầy nói muốn gỡ thì bà phải tự tay mình gỡ, phải đem hết những thứ đã dùng để bỏ bùa ra, không được giấu, dù chỉ là một món nhỏ thôi, không được giữ lại một chút nào hết á. Bà Hoa nghe xong thì gật đầu, nó là sẽ làm liền. Bữa đó bà về nhà lục lại hết những cái thứ bà đem tới cho thầy, cô nhìn mà nổi da gà luôn. Nào là tóc, móng tay, rồi có mảnh vải nhỏ, chính là cái áo chị Nhiên hôm bữa phơi ngoài sân đó, khi lấy vô bị ai cắt hết miếng ngay giặt áo. Hôm đó lấy vô tưởng là mấy đứa nhỏ trong xóm nó phá, chứ ai mà biết lại chính là bà. Bà đã cắt nó để đi làm bùa hại chị. Rồi còn có mấy thứ gói kỹ trong giấy vàng nữa. Thầy nói phải đủ hết nha, vì chỉ cần giữ lại một chút thôi là bùa không tan, nghiệp không dứt, nó sẽ theo bà Hoa, anh Nhân và chị Nhiên cả đời, có khi là không còn mạng luôn đó. Bà Hoa nghe thì nói là đã đủ hết rồi, vì bà cất chung một chỗ mà, đâu thiếu món nào đâu. Vậy là thầy bắt ta vô việc giải bùa. Nghi thức kéo dài mấy ngày liền. Mấy ngày đó ngày nào cô cũng là người chở bà Hoa đi hết á. Có ngày bà Hoa ói liên tục, người bà mệt lả. Có ngày bà la làng hoảng hốt sợ hãi. Nó thấy anh Nhân đứng khóc, thấy chị Nhiên quay lưng bỏ đi. Thầy nói đó là lúc nghiệp bị kéo ra, người gieo phải chịu đau đớn thì người bị mới nhẹ được. Trong lúc đó anh Nhân và chị Nhiên bắt đầu khỏe hơn, chị Nhiên ngủ yên hơn. Những cơn hoảng loạn ban đêm thưa dần. Chị ăn được chút cháo rồi ăn được cơm. Có bữa chị nhìn cô rồi hỏi anh Nhân dạo này sao rồi. Câu hỏi của chị rất tự nhiên. Giọng nói chị trở lại nhẹ nhàng, không còn gắt gỏng khó chịu như trước nữa. Cô nghe chị nói chuyện bình thường lại mà mừng rớt nước mắt luôn. Bên kia cô nghe bà Hoa nói anh Nhân cũng khá lên từng ngày. Anh bớt mê man, bắt đầu ăn uống lại được rồi. Bác sĩ nói tinh thần anh ổn lại thì sức khỏe sẽ hồi phục nhanh. Bà Hoa nghe vậy mà mừng á, tới mức bà ra trước cửa đốt nhang rồi quỳ xuống cảm ơn trời đất. Tới ngày cuối cùng thầy làm lễ cắt hẳn bùa. Thầy nói từ nay duyên còn hay không là do hai anh chị, người lớn không có được xen vô nữa đâu. Bà Hoa quỳ lại, quay qua nắm tay cô mà nói bà mang ơn cô cả đời luôn. Nếu không có cô chịu nhịn và thương con bà, chắc là nghiệp đã không kịp quay đầu nữa. Cô cũng không nói gì nhiều, nói một câu là thôi bà đừng có như vậy, con cái sống được là mừng rồi. Thời gian sau mọi thứ trở lại bình thường. Thầy nói tất cả đã kết thúc rồi, giờ chỉ còn chờ vô duyên số của anh chị thôi. Một năm sau khi chuyện đó xảy ra đó, thì hai gia đình làm đám cưới. Cô với bà Hoa ngồi kế nhau, không còn là hai bà bán hàng ghét nhau nữa, mà giờ là hai bà xui đang vui vẻ với nhau. Có lúc cô nhìn bà Hoa, thấy tóc bà bạc hơn trước rất là nhiều. Bà nói bà coi đó là cái giá phải trả, miễn sao con cái yên ổn là được hả? Tới giờ mỗi khi kể lại chuyện này nè, cô vẫn còn rùng mình á. Không phải vì sợ bùa đâu, mà sợ lòng thù hận của con người á. Nó có thể lớn tới cái mức muốn lấy đi mạng sống của người khác. Hận nhỏ thì thành lời nói, hận lớn thì thành nghiệp. Mai cho bà Hoa là kịp dừng lại, kịp buông bỏ, kịp để cứu con cái. Cô chỉ mong ai nghe chuyện này rồi thì nhớ một điều. Làm cha làm mẹ thương con là đúng, nhưng thương mà mù quáng, thương mà hại người khác thì cái nghiệp đó sớm muộn cũng quay về à, không tránh được đâu. Cuối cùng là câu chuyện ngắn của bạn có biệt danh là Sầu Riêng đã gửi về cho kênh. Bạn nói bạn quê Tiền Giang, lại thích ăn sầu riêng nên bạn lấy cái tên này từ khi còn đi học cấp 2 lận. Hiện tại thì bạn đã 31 tuổi và đang mở tiệm mai tại nhà, rồi mai thảm chà chân với lại áo gối rồi đó. Bạn kể nhà bạn có mẹ bạn với hai anh em bạn à, cha bạn mất lâu rồi. Mộ cha thì chôn ở Chàm Mã bên nội, ở nhà chỉ thờ cha thôi, mà cha mất là không ai thấy cha luôn, mà nói chắc cha đã theo ông theo bà. Rồi cách đây 3 năm trước, anh hai của bạn có quen bạn gái, chị đó tên là Nương, người cao ráo, mặt cũng sáng sủa lắm. Nhưng mà khi dắt về nhà chơi đó thì mẹ với bạn với lại mấy dì rượu của bạn ở kế bên á cũng không có chịu. Lý do là chị này tới có đem theo bọc trái cây, nho với xoài. Mẹ mới kêu bạn với chị á đem rửa đi rồi đem lên cúng cha hả ăn. Vậy đó mà bà vừa rửa mà vừa bóc bỏ miệng nhai. Rồi nói chuyện cọc lóc luôn. Nói chuyện với người lớn mà trả lời chỏng ngang, không dạ thưa gì hết. Nhằm khi mẹ hỏi câu gì đó, chị trả lời chứ ai không biết, còn là không biết vậy đó. Mẹ nhìn bạn lắc đầu là biết mẹ không hài lòng rồi. Rồi thêm tới nhà bạn trai mà kéo ghế bàn giữa ra ngồi, vậy đó mà còn chéo ngoẩy nữa chứ. Ra nhà sau thì kéo ghế nhà sau, kéo rầm rầm không biết sợ với trăng. Anh hai thấy vậy mới kêu chỉ ra sau hái dừa ăn đi. Anh hai làm bộ nhá nhá cây dao giỡn này kia với chị, cái chị chửi tục, chửi má mẹ anh. Kiểu chị cũng giỡn chứ không phải là giận hờn gì, nhưng mà quen miệng vậy đó. Rồi ăn cơm thì đổ tháo như con nít vậy, miệng tèm nhem rồi lấy cái tay vuốt ngay là xong à. Hồi đất ô, đàn bà con gái tới nhà bạn trai thì phải giữ ý giữ tướng xíu chứ, vậy đâu có được. Rồi anh hai nói muốn cưới chị thì mẹ với mấy dì không chịu, nói chị này vừa mất dạy vừa tửng tửng kiểu gì á, cưới về người ta cười chết. Anh hai nói hồi nhỏ chỉ bị cha mẹ đánh, cha mẹ thôi nhau, riết tới lớn vậy đó, giờ ở với bà nội. Thì nghe hoàn cảnh thấy cũng tội, nhưng đâu phải vì vậy mà đồng ý cưới được đâu. Thời gian đó mẹ thấy anh hai cứ buồn buồn hoài à, nên mẹ có kêu mấy dì lại bàn. Chắc mẹ đồng ý quá, chứ thấy anh hai vậy đó mẹ chịu không được. Với lại chia cắt con cái thấy ác quá, sau này bị trời trả báo chết. Nó vậy thì về mình từ từ mình giải cũng được. Vậy rồi mẹ chọn ngày tính qua bên đó thưa chuyện với bà nội chị Nương. Nhưng mà còn một tuần nữa tới ngày qua thì chị Nương bị co giật chết. Tới lúc đó mới biết là chị có bệnh từ nhỏ, lâu lâu giật lần mà không sao. Bữa đó bà nội chị gọi anh hai qua đưa chị vô viện. Nó chỉ co giật, bà nội nhét cái khăn vô miệng sợ chị cắn lưỡi. Nhưng khi tới nơi thì chị đã mất rồi. Chị mất thì bên nhà bạn cũng có qua chia buồn rồi về. Còn anh hai ở tới đi chôn luôn. Cỡ đâu nửa tháng sau là chỉ theo anh hai về nhà bạn. Chỉ quậy thì thôi luôn. Mới đầu bạn thấy trước, bị mẹ với anh hay cắt tỉa cây với lại chăm vườn cây ở sau, có trồng mấy cái loại trái để bán đó. Bạn chỉ ngồi mai đồ thôi. Thì bạn nghe, nghe kêu sau lưng chứ. Ê, ê, nghe kêu rõ ràng mấy lần vậy đó. Mà lần nào quay qua cũng không thấy ai. Rồi chiều tối cỡ 6 giờ đó ha, là bạn bị vuốt cái ót liền. Có bàn tay lạnh lắm, vuốt rõ ràng, làm cho bạn giỡn ốc luôn. Sống lưng lạnh như nước đá vậy đó. Bạn quay qua thì thấy như có bàn tay vừa rút đi thiệt lẹ vậy. Trời đất ơi, bạn phóng xuống sao liền. Vừa chạy vừa réo, mẹ ơi, anh hai ơi, có ma. Lúc đó mẹ với anh còn mần ở ngoài chưa vô. Bạn mới kể cho mẹ nghe vậy đó. Mẹ nói bạn tưởng tượng gì đâu chứ ma đâu ra. Rồi ba mẹ con đi vô thì lúc này nè, nhà tối thui luôn. Chắc mới vừa cúp điện, chứ lúc bạn chạy là trong nhà vẫn còn sáng mà. Anh của bạn mới đi ra nhìn thử thì thấy dài dài nhà hàng xóm vẫn còn sáng đèn. Tức là chỉ cúp có mình nhà bạn thôi ha. Anh nói chắc bị hư ở đâu rồi. Anh kêu bạn trội đèn pin để anh kiếm chỗ hư để sửa. Mới nói vậy à thì có điện trở lại ha. Mẹ với anh đi tắm rồi cả nhà ăn cơm. Khi cả nhà dọn cơm thì ai cũng thấy rõ ràng là cái ghế nhựa, cái ghế màu đỏ đỏ mà mình hay ngồi ăn đám đó, tự nhiên có ai đụng đâu mà nó xê dịch cỡ mấy găng tay vậy rồi đứng lại, cứ như có người kéo vậy đó. Ba mẹ con nhìn nhau, cái anh hai nói là quạt gió mạnh nên cái ghế nó di chuyển thôi. Mà bạn nói chứ, quạt mạnh cỡ nào thì cái ghế không thể nào tự chạy vậy được. Sau đó ba mẹ con cũng ăn cơm, nhưng lúc đó không khí nó nặng nề kiểu gì á. Ăn gần xong thì cái nắp nồi dắt trên kệ bếp nó rớt xuống cái nữa. Rớt phát ra tiếng lớn nên ba mẹ con cùng nhau liệu, hết hồn luôn ha. Nhưng mà không ai nói gì hết. Ăn xong cả ba đi lên, mẹ với anh coi tivi, còn bạn thì may đồ. Tại vì khách cần đi đám nên bạn ráng mai cho xong đi. Bạn đang mai thì có ai khều dò bạn. Theo phản xạ thì bạn liệu mô Phật, rồi rút cái giò lên. Lát sau có bị hoài hà. Lần này bạn khom xuống coi là thấy rõ ràng có một cái bàn tay vừa rút xuống gầm giường. Bạn hết hồn la lên rồi nhảy tọt lên giường luôn. Mẹ nói bạn nghe chuyện ma nhiều nên tào lao, là lúc đó chưa có nghĩ chị Nương phá đâu ha. Rồi bạn đêm đó bạn mơ thấy chị đứng ngoài cửa sổ, thấy chị kê sát cái mặt vô cửa, rồi từ từ mặt chị bự bự chà bá lên. Nó chui qua cửa mà vô tới mí mụn bạn luôn á. Trời đất ơi, bạn la hét quải quải rồi tự thức luôn. Bạn không dám ngủ nên chạy qua phòng kêu mẹ. Thấy mẹ đi ra mở cửa là bạn kể liền. Mẹ hỏi nãy giờ có qua kêu cửa mẹ không? Bạn nói nãy giờ ngủ rồi mơ vậy đó, chứ có thức đâu mà kêu cửa. Mẹ kể không biết cái gì mà nghe gõ cửa phòng hoài à. Mẹ ra mở thì không thấy ai. Mẹ nói chắc là anh hai kêu quá. Sáng hỏi anh hai nói tự nhiên anh gõ cửa chi đâu. Ảnh nói chị Nương giỡn á mà. Ảnh kể từ bữa đi đám ma chị về là đêm nào anh cũng nằm mơ thấy chị hết. Rồi ra đi tiểu á, anh thấy chị đứng ở ngoài sân y như người mình vậy nè, không có khác. Anh mới đi tới gần kêu thì chị mới mờ dần rồi biến mất luôn. Ở trong mơ chị nói chị sẽ đi theo anh suốt đời. Rồi mấy cái tiếng động với bàn ghế di chuyển hay cúp điện rồi đó là do chị Nương phá luôn. Mà anh không dám nói, sợ mẹ với bạn sợ. Nghe anh kể mà bạn nổi da gà cùng mình luôn á. Mẹ nói vậy hoài chắc mai mốt anh bị duyên âm luôn quá, nên phải tìm cách giải quyết thôi. Lúc đó bạn có nghe chuyện ma mấy kênh khác, bạn cũng có phần lậm ha. Bạn mới hỏi mẹ là Đi mời thầy tới cắt duyên âm cho anh hả mẹ? Con thấy trong chuyện người ta làm vậy đó. Mẹ la bạn là tào lao á. Xong rồi mẹ mới đi qua nhà nội chị Nương. Mẹ kể lại sự việc cho nội chị nghe, thì bà nói để bà lên chùa nhờ sư giúp. Sau đó không biết là bà nội với sư đã làm gì mà nhà bạn không còn thấy chị Nương nữa. Anh của bạn tới giờ cũng không thấy quen ai nữa. Chắc là còn nhớ chị Nương hay sao đó. Bạn mong anh của bạn sớm có được người yêu mới, cứu được vợ đi, để bạn có chị dâu và có cháu ẵm bồng nữa. Đó là câu chuyện của bạn Sầu Riêng, câu chuyện ngắn ngắn thôi. Và câu chuyện dài của cô Tuyết Hạnh đã gửi về cho kênh. Kính chúc tất cả có một đêm ngon giấc. Nhân đây, Tâm xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.